Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, theo gió che đậy đi. Long Thiên chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực bỗng nhiên đánh tới. Phía sau lưng đau đớn một hồi, thân thể không tự chủ được chính là đằng không bay lên tới. Phốp, người trên không trung. Long Thiên một ngụm máu tươi đã không bị khống chế phun ra ngoài. Liền cái này hai quyền, đã nếu như hắn thụ thương không nhẹ, nếu không phải thiếp thân mặc thiên tàm y, lại tại thiết quyền cập thân sát na thi triển khinh thân công pháp thuận thế hướng về phía trước. Đập ra, bên trong cái này vỡ bia nứt đá hai quyền, Long Thiên chỉ sợ sớm đã ngã xuống đất không dậy nổi. Trọn vẹn bay ra ngoài gần xa 10 mét, Long Thiên mới lảo đảo hai bước, ổn định thân hình, xoay người lại, đưa tay lau lau khóe miệng vết máu, tiện tay đem một viên chữa thương đan dược nuốt vào trong miệng. Lúc này mới nhìn chằm chằm Tống Trung nhẹ nhàng gật đầu. Tốt thân pháp, theo gió che đậy đi, tiến thối như điện, bội phục. Lời này Long Thiên nói ngược lại là chân tâm thật ý. Hắn thực lực mặc dù còn không tính rất cao, nhưng là bàn về sát thủ thủ đoạn, ẩn hình nặc tung, lại là còn rất có vài phần tự tin. Bây giờ đối mặt Tống Trung quỷ dị thân pháp, vậy mà không kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng này, bội phục, đúng là từ đáy lòng mà phát. Đây chỉ là một nho nhỏ giáo huấn, để ngươi biết tự tin cùng tự đại khác nhau. Tống Trung cười lạnh, chỉ là ngươi vậy mà rất xuống tới, quả thật có chút ra ngoài ý định. Chẳng lẽ trên người ngươi còn mặc có cái gì hộ thể bảo y? Long Thiên không trả lời thẳng, mà là song mi có chút dương lên, nhàn nhạt nói ra, đánh lén loại chuyện này, nhưng chỉ lần này thôi, ngươi lần này không thể nhất cử đem ta đánh bại đánh chết. Tiếp xuống nhưng là không còn cơ hội. Tống Trung nghe vậy khịt mũi coi thường, lạnh lùng nói, xem ra ngươi thụ giáo dạy bảo còn chưa đủ, đón thêm ta một chiêu thử một chút. Đang khi nói chuyện, Tống Trung thân thể lại là lóe lên, lại một lần nữa tại nguyên chỗ mất đi bóng dáng. Nhìn xem Tống Trung thân hình lần nữa biến mất, Long Thiên trên mặt không khỏi hiện lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười cổ quái. Sau một khắc, Long Thiên thân hình thoát một cái, vậy mà cũng tại nguyên chỗ hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, trong không khí một cơn chấn động, Tống Trung thân ảnh theo Long Thiên biến mất vị trí hiển hiện ra. Song quyền nắm chặt liền muốn oanh ra. Lần này, hắn có đầy đủ lòng tin đem Long Thiên đánh cho trọng thương, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Tống Trung không có tính toán trực tiếp đánh giết Long Thiên. Hắn muốn đem Long Thiên theo tự tin đỉnh phong đánh rớt. Nhưng hắn hiểu được trước đó cái gọi là tự tin là buồn cười biết bao. Nhưng là, nắm chặt song quyền chưa xuất kích liền cứng lại ở đó. Tống Trung bỗng dưng trợn to hai mắt bên trong tràn ngập, khó có thể tin hãi nhiên. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Long Thiên thân ảnh vậy mà cũng biến mất, mà lại biến mất như vậy triệt để, không có chút nào tung tích có thể tìm ra. Cái này sao có thể? Tống Trung nhịn không được lên tiếng kinh hô. Qua nhiều năm như vậy, hắn dựa vào một bộ này quỷ dị thân pháp, có thể nói là không hướng mà không thắng. Tấn cấp cao giai đại vũ sư về sau, thậm chí bằng vào bộ này thân pháp ám sát qua một vũ quân. Long Thiên chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể ở phương diện này vượt qua hắn? Nhưng trước mắt hết thảy nhưng lại không phải do hắn không tin. Long Thiên quả thật biến mất, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không có lưu lại. Liền phảng phất cùng không khí hòa làm một thể, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tống Trung đang kinh dị ở giữa, đột nhiên một tiếng vang nhỏ. Một đạo sắc bén kình khí đột nhiên từ phía sau đánh tới. Không tốt, chấm ngoặc kép. Tống Trung không rảnh suy nghĩ nhiều, kinh tiếng quát bên trong, thân thể như thiểm điện phía bên phải phía trước kích xạ mà đi. Chuyện đột nhiên xảy ra, vội vàng ở giữa căn bản không có thời gian làm ra tinh chuẩn phán đoán. Chỉ có thể bằng vào sát thủ nhạy cảm trực giác, bản năng làm ra né tránh động tác. Sự thật chứng minh, một cái kinh nghiệm phong phú sát thủ trực giác, tại khẩn yếu quan đầu thật sự là có thể cứu mạng Tống Trung thân hình vừa mới bay lóe ra đi. Một đạo sáng như tuyết đao mang liền dán hắn vai trái chém xuống đến. Lại chỉ đem đi một mảnh tay áo. Xuy, xuy, chấm ngoặc kép, đặt chân chưa ổn, theo hai tiếng nhẹ vang lên. Lại là hai đạo sáng như tuyết đao mang hướng Tống Trung chém tới. Cái này ngay miệng, lại muốn tránh tránh đã là không kịp. Tống Trung cắn răng một cái, song quyền bên trên ngưng tụ ra hùng hồn cương khí. Đón đao mang liên hoàn xuất kích, nhất thời kình phong gào thét, mười mấy nói quyền ảnh đánh phía hai đạo đao mang. Phanh, phanh, chấm ngoặc kép, quyền ảnh cùng đao mang giằng co một lát, rốt cục song song vỡ vụn đến, nhưng từ đầu đến cuối có một chút đao cương dư thế chưa hết. Tại Tống Trung bên hông lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. Tống Trung dẫm chân xuống. Rốt cục đứng vững gót chân, hai tay bãi xuống, liền muốn triển khai phản kích, nhưng là đột nhiên, Tống Trung động tác dừng lại, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định thần sắc, Long Thiên rõ ràng đã ra tay với hắn, làm sao đột nhiên lại cảm giác không thấy hắn khí tức, thân ảnh càng là không thấy tung tích, đây không có khả năng a, cao minh đến đâu thân pháp. Động thủ cũng nhất định sẽ hiển lộ thân hình. Hắn là thế nào làm được? Huyễn trận, cẩn thận quan sát về sau. Tống Trung sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Không cẩn thận, tự mình vậy mà lại một lần lâm vào Long Thiên huyễn trận ở trong. Thế nhưng là, tự mình rõ ràng một mực đối Long Thiên đuổi sát không buông. Hắn là lúc nào rảnh tay bố trí huyễn trận? Hắn liền xem như trận pháp tạo nghệ lại cao hơn, cũng hầu như đến có thời gian bày trận đi. Hắn lấy ở đâu thời gian? Tống Trung thân hình lóe lên, trước đó rơi xuống trên mặt đất hai thanh chủy thủ đã bị hắn nhặt về trong tay. Cảnh giác đề phòng bốn phía, trong miệng lại quát lạnh nói: "Long Thiên, bằng như thế cái huyễn trận liền muốn đối kháng ta a? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta." Bốn phía im ắng, không ai trả lời, Tống Trung còn nói mấy câu, bốn phía vẫn không có động tĩnh, hắn cơ hồ liền muốn coi là, Long Thiên dùng huyễn trận vây khốn tự mình về sau, cũng đã bỏ trốn mất dạng, nhưng không biết tại sao, Tống Trung trong lòng lại không hiểu có một loại cảm giác, luôn cảm giác Long Thiên nhất định còn không đi. Ngay tại cái này huyễn trận bên trong một vị trí nào đó nhìn xem chính mình. Cho nên, hắn cũng không có ngay đầu tiên cường lực phá trận. Thế nhưng là tại lại các loại sau một lát, Tống Trung đối với mình cảm giác cũng không nhịn được có chút dao động. Cuối cùng rốt cục quyết định, cường lực phá trận, mặc dù cường lực phá trận sẽ tiêu hao hắn không ít nguyên lực. Nhưng lấy hắn cao giai đại vũ sư thực lực. Mặc dù có chỗ tiêu hao, Tống Trung cũng không cho rằng Long Thiên một cái trung giai vũ sư có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, quyết định, Tống Trung liền không chần chờ nữa. Hít sâu một hơi, lực sâu hai tay, chủy thủ bên trên phát ra óng ánh sáng bóng, quyết định một cái phương hướng, dồn sức đánh tấn công mạnh, mặc dù không biết trận nhãn vị trí. Nhưng là Long Thiên một cái vũ sư tại trong lúc vội vã bày ra trận pháp. Có thể lớn bao nhiêu uy lực. Chỉ cần bắt được một cái điểm cường lực công kích. Tống Trung có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ trận pháp sức thừa nhận. Phá trận mà ra. Quả nhiên, theo tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Dần dần, Tống Trung bắt đầu cảm giác được một cách rõ ràng tự mình bốn phía không khí. Dần dần xuất hiện gợn nước vặn vẹo ba động, đây chính là trận pháp sức thừa nhận đạt tới cực hạn. Sắp sụp đổ tan rã điềm báo trước, Tống Trung mừng rỡ trong lòng,